LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, người Lý gia chấn kinh. Thỉnh Tử Nghiêu ăn cơm. Lời của Tô Minh mới nói xong, Lý giáo thụ cùng Lý Viện Xương hai người đều ngây ngẩn cả người. Lập tức Lý giáo thụ liền vô cùng kỳ quái địa mở miệng hỏi một câu. Người bình thường phản ứng đầu tiên đều đã nghĩ đến vừa mới nói Lý Tử Nghiêu gặp phải phiền toái. Thế nhưng là Tô Minh cùng Lý Tử Nghiêu chuyện này thật sự là kéo không hơn quan hệ nha. Tô Minh đúng là một cái rất lợi hại người. Điểm này Lý giáo thụ không phải không thừa nhận. Đặc biệt là một tay xuất thần nhập hóa y thuật. Thế nhưng là Lý giáo thụ cũng không cho rằng này con đường làm quan trên sự tình Tô Minh còn có thể ra tay giúp đỡ. Mà Tô Minh cũng không có lập tức đem dụng ý của mình nói ra. Mở miệng nói, cũng không làm gì, liền nghĩ thỉnh Lý bí thư ăn một bữa cơm. Nhưng hắn thư giãn một tí tâm tình. Vừa vặn ta cùng Lý bí thư cũng thời gian rất lâu chưa từng thấy. Đi, ta đây đợi lát nữa cơm nước xong xuôi giúp người gọi điện thoại hỏi một chút. Lý giáo thụ nghe, xong là có chuyện như vậy. Cũng liền đã tin tưởng lời của Tô Minh. Cơm nước xong xuôi, Tô Minh liền cáo từ trước. Về đến trong nhà, Tô Minh liền đả thông Lăng lão người thị vệ kia điện thoại liên lạc. Lần trước từ Lăng lão chỗ đó sau khi rời khỏi, vì dễ dàng cho ngày sau liên hệ, Tô Minh liền cùng Lăng lão người thị vệ kia giúp nhau lưu lại dãy số. Lăng lão phải không dùng di động. Chuyện này kỳ thật Lăng lão cũng không nên muốn làm gì. Chỉ cần lộ cái mặt hoặc là nói vài câu lời mà thôi. Đối với Lăng lão mà nói này rất đơn giản. Tựa hồ thoạt nhìn muốn mời động Lăng lão xuất mã cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá Tô Minh nhưng trong lòng vô cùng xác định. Lăng lão bây giờ còn cần chính mình hỗ trợ. Cho nên nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của mình. Vì tương trợ Lý Tử Nghiêu, Tô Minh không thể không vận dụng một chút Lăng lão nhân tình này. Điện thoại đả thông. Tô Minh ngoài ý muốn phát hiện, gọi điện thoại đều hiển lộ tương ứng khu. Kết quả Lăng lão cái số này đánh sau khi ra ngoài vậy mà một chút tin tức cũng không có. Uy, ta tìm Lăng lão có chút việc. Phiền toái để ta nói với Lăng lão vài câu. Tô Minh mở miệng nói một câu. Tô Tiểu Hữu nha, không biết thời điểm này gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Lăng lão thời điểm này mở miệng hỏi một câu. Tô Minh đại khái đem sự tình nói một câu. Đem mình muốn thỉnh hắn ăn một bữa cơm rau dưa ý nghĩ cũng nói cho hắn. Lăng lão so với Tô Minh tưởng tượng còn muốn sảng khoái. Trực tiếp đáp ứng Tô Minh yêu cầu. Để cho Tô Minh ngày mai đem thời gian địa điểm nói cho hắn biết một tiếng là được rồi. Đem Lăng lão bên này làm xong về sau sẽ không vấn đề quá lớn. Tô Minh suy nghĩ một chút. Vốn muốn mời Lăng lão đi chính mình nhà nông tiểu viện ăn cơm. Chỗ đó hoàn cảnh cùng đồ ăn đều rất tốt. Hơn nữa còn là Tô Minh chính mình nhà hàng. Bất quá sau đó Tô Minh tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Nhà nông tiểu viện nhà hàng trước mắt tại toàn bộ Ninh Thành Thị rồi xem như cái nổi danh nhà hàng. Cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ là rất cao. Vạn nhất Lăng lão đi vào trong đó ăn một bữa cơm bị người có ý cho nhận ra. Đến lúc sau liền không tốt lắm. Tô Minh cân nhắc một chút. Cảm giác hay là đi Lý giáo thụ trong nhà ăn cơm tương đối khá. Viện tỷ, ta ngày mai khả năng muốn dẫn người đi Lý giáo thụ trong nhà ăn một bữa cơm. Người cùng Lý giáo thụ còn có Lý bí thư nói một chút. Tô Minh nói với Lý Viện Xương một câu. Hảo, ta sáng sớm ngày mai điểm về nhà nấu cơm. Người đến lúc sau khi tan học trực tiếp đến đây là tốt rồi. Tuy Tô Minh nói hắn muốn mời ăn cơm. Bất quá cuối cùng vẫn còn đem vị trí định tại Lý giáo thụ trong nhà. Lý Viện Xương cũng không nói gì thêm. Đối với nàng mà nói ở nơi nào ăn cơm đều là giống nhau. Lý Viện Xương không để ý đến một cái vô cùng tin tức trọng yếu. Nàng không có chú ý tới Tô Minh vừa rồi tại trong điện thoại nói. Hắn muốn dẫn người bằng hữu tới dùng cơm. Ngày hôm sau Tô Minh ra về. Nói với Tần Thi Âm một tiếng hôm nay không qua. Liền trực tiếp đón xe đi tới Ninh Thành Đại học Y Khoa. Lúc này Lăng lão cùng thị vệ của hắn rồi ở trường học cửa sau miệng chờ Tô Minh. Hai người cách ăn mặc đều rất phổ thông. Lăng lão thoạt nhìn cùng một cái phổ thông lão nhân không có gì khác nhau. Vãng lai đều là sinh viên. Nào có người đem lăng lão hướng đại nhân vật phương diện kia nghĩ. Chân chính đại nhân vật làm sao có thể sẽ ở trường học cửa sau miệng đám người nha. Mà nếu như bị người biết lăng lão lúc này đang mặt mũi tràn đầy kiên nhẫn đang đợi một cái tuổi con. Trẻ tiểu tử, e rằng cũng có thể bị sợ ngất đi. Lăng lão không có ý tứ. Để cho ngươi chờ lâu. Tô Minh đại thật xa liếc một cái liền nhận ra lăng lão cùng thị vệ của hắn. Mau mau qua đây cùng lăng lão đánh âm thanh gọi. Liền dẫn lăng lão hai người bọn họ hướng lý giáo thụ chỗ ở đi tới. Ôi, nơi này còn rất không tệ nha. Đi tới lý giáo thụ này bên ngoài sân nhỏ biên. Lăng lão ra ngoài ý định địa khen một câu. Lên niên kỷ người đều ưa loại này yên tĩnh cư trú hoàn cảnh. Mà lý giáo thụ cái tiểu viện này. Rõ ràng tương đối phù hợp lăng lão khẩu vị. Lý giáo thụ, chúng ta tới rồi. Tô Minh mang theo lăng lão sau khi đi vào. Liền đối với lý giáo thụ mở miệng nói một câu. Tô Minh còn mang bằng hữu tới nha. Nhanh chóng đi vào ngồi đi. Lý giáo thụ nhìn một lần cũng không có thấy rõ ràng Tô Minh bên người. Lăng lão, nhanh chóng kêu gọi Tô Minh bọn họ vào nhà ngồi. Chỉ thấy lý giáo thụ trực tiếp đi qua rót hai chén trà. Sau đó bưng tới, nói với lăng lão, tới, nhanh chóng ngồi xuống uống một ngụm trà a, răng rắc kết quả lăng lão ngẩng đầu. Đang chuẩn bị đem lý giáo thụ đưa tới trà tiếp được thời điểm. Vừa vặn đang mặt bị lý giáo thụ cho thấy được. Cái này nhưng làm lý giáo thụ cho hù dọa không nhẹ. Tay khẽ run rẩy trực tiếp rơi trên mặt đất. Nhất thời một cái tinh xảo sứ chế chén trà nhỏ lập tức chia năm xẻ bảy. Bên trong nước trà toàn bộ tung tóe bắn ra. Ngươi là... Lý giáo thụ mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem lăng lão. Trong miệng lắp bắp nói nửa ngày. Sửng sốt không có đem danh tự nói ra. Tô Minh vừa nhìn này hình dáng liền minh bạch lý giáo thụ đây là bị hù đến. Không có biện pháp thân phận lăng lão thật đáng sợ. Chỉ sợ là cá nhân thấy được đều hù đến. Huống chi như lý giáo thụ cái tuổi này người. Đối với lăng lão bọn họ những cái này từ mưa bom bão đạn bên trong giết ra tới lão nhân. Càng thêm có cảm tình càng thêm kính nể. Nhìn ra lý giáo thụ tạm thời bị sợ hù đến. Vì vậy Tô Minh liền lập tức đi tới mở miệng nói. Lý giáo thụ, ta quên giới thiệu cho ngươi. Đây là lăng lão, ta dẫn hắn tới đây ăn một bữa cơm. Lăng lão, đây là Ninh Thành Đại học Y khoa về hưu giáo sư lý giáo thụ. Tô Minh quay người lại nói với lăng lão một câu, có Tô Minh chạy qua tới giới thiệu hai câu. Nhất thời vừa rồi bầu không khí thoáng cái hòa hoãn rất nhiều. Lăng lão chủ động đưa tay ra, nói, lý giáo thụ ngươi hảo, ngươi, lăng lão, ngươi hảo, lý giáo thụ xác định thân phận lăng lão. Thoáng cái trong nội tâm càng thêm kích động, nhanh chóng vươn tay cùng lăng lão bắt tay. Tô Minh có thể chú ý tới, nắm đã xong tay, tay của lý giáo thụ lại vẫn tại khẽ run. Cha, làm sao vậy nha, vừa rồi chén trà phá toái thanh âm để cho trong phòng bếp Lý Viện Xương cũng nghe đến. Lý Viện Xương đi ra một câu lời còn chưa nói hết đâu. Kết quả là thấy được lăng lão. Trong lúc nhất thời Lý Viện Xương cả người đều ngây ngẩn cả người. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.